đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 446, Phó Cửu lên sân khấu. Góc truyện audio.com. Editor, Dương Dương, mặt khác, người giải thích thật đúng là có điểm không biết nên nói như thế nào tiếp. Rốt cuộc cá nhân hắn đối với bất cứ chiến đội nào đều không có cái nhìn. Chỉ có thể nói sang chuyện khác nói. Người đế minh chiến đội tới. Quả nhiên mỗi người đều rất tuấn tú. Xác thật là như vậy. Bất quá tham gia điện cạnh cũng không phải là so sánh xem ai đẹp trai hơn. Người nói là lão tưởng. Người giải thích cười luôn mang theo sự khinh thường. Những người ngồi ở đây đều nghe thấy. Huống chi là đế minh bên này. Phó Cửu ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải. Miệng ngậm kẹo que, sườn mặt tuấn tú, hướng tới người giải thích bên kia nhìn xem. Cũng không biết vì cái gì. Khóe miệng nổi lên ý cười nhè nhẹ. Câu cười như vậy, khiến bên kia nhiều ít người mê muội quả thực muốn điên. Hắc đào, đại hắc đào của tôi. Không cần xem thường các em gái hô nhỏ. Kêu một tiếng như vậy. Cơ hồ có thể đem toàn bộ sân thi đấu vang dội lên. Lão tưởng, ông nhìn xem không khí này. Nhưng không chỉ đơn giản là đẹp trai như vậy. Ý kiến của tôi vẫn là xem thi đấu. Một ít nữ sinh không chơi anh hùng biểu hiện ra ngoài như vậy. Thật sự không thể làm ban tham khảo. Lão tưởng, ông có phải hay không không hiểu biết Hắc Đào Z, hắn chính là tân nhân vương khu 199 chiến công đầu đều đạt được. Lão Trương ơi lão Trương, ông như thế nào cũng cùng người trẻ tuổi giống nhau chỉ xem công phu bên ngoài. Nếu như lợi hại thì đã không đi đánh dã du, không có trải qua quá trình huấn luyện chuyên nghiệp, hết thảy đều là không biết bao nhiêu à ý ông như vậy. Đế minh là không có khả năng thắng. Tôi từ lúc bắt đầu đã có nói quá tôi xem trọng chiến đội Vân Trung. Nếu đoán trước thì tôi đoán. Trận thi đấu này rất có khả năng sẽ là 2-1. Đế minh chiến đội có khả năng sẽ bắt lấy trận đầu một phi một điểm. Rốt cuộc có Tần Mạc ở đây. Ý của ông là nói. Một phi một trận này. Đế minh sẽ phái Tần Mạc ra. Bằng không thì sao? Một trọi một mà nói. Đế minh còn có khả năng thắng một trận. Chờ đến khi đoàn thể tái. Tần Mạc, Vân Hổ, chẳng sợ hơn nữa Lâm Phong. Đế minh này sức chiến đấu so với Vân Trung thật là bất quá căn cứ vào một người chỉ có thể tham gia một hồi tới xem. Tần Mạc đánh trận đầu là thích hợp nhất. Lão tưởng ông có phải hay không đã quên. Đế minh năm nay còn có đại thần Ân Sơn lấy Bắc nữa. Đã từng là đại thần. Lão Trương, Ân Sơn lấy Bắc số tuổi cũng không nhỏ. Hắn xác thật có kinh nghiệm. Nhưng là mấy năm gần đây. Hắn có hay không thực lực suy yếu, chúng ta ai cũng không biết. Chờ một chút, đội hình một phi một đã lên sân khấu. Không cần cứ kêu loạn lên như vậy. Khẳng định là Tần, lão tưởng, người giải thích lời nói còn không có nói xong. Trên màn hình lớn đã hiện lên ID trò chơi làm cho nghẹn họng. Hắc đào Z vs Lăng Khiếu. Đế minh chiến đội phái ra cũng không phải Tần Mạc. Mà là Phó Cửu, mệt cho lão tưởng còn ở kia vỗ ngực nói hắn phỏng đoán. Kết quả lần này, cả người đều cứng đờ. Này mặt bị đánh, thật xấu hổ, ngồi ở bên cạnh người giả thích là một người họ Trương. Nhìn đến bộ dáng kia của hắn, nhịn không được cười lên tiếng. Xem ra lão tưởng lần này đoán sai rồi nha, người nọ rốt cuộc cũng là da mặt dày. Thực mau cười. Đối với trình tự lên sân khấu như vậy tôi xác thật đoán không ra. Chỉ có thể nói đế minh đánh ván bài lần này có điểm tự sa ngã. Rõ ràng có thể thắng được một phen, ít nhất còn có thể giữ được mặt mũi cho đế minh. Dễ Hắc Đào Z đi đối phó Lăng Khiếu, khẳng định sẽ thua cái là cái chắc. Lăng Khiếu là tuyển thủ như nào? Chúng ta đều rõ ràng, cả nước đều có ván bài thứ tự. Nói đến Hắc Đào Z, tôi vẫn là câu nói kia, không thấy qua hắn đánh chức nghiệp tôi không cho đánh giá. Cách Trương,